Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Cây Thơm Hoa Bí Mật. Bí mật, cái này Hàn gia Tam tiểu thư rõ ràng là cùng Tô Công Tử một khối đến. Rõ ràng, còn đứng ở Tô Công Tử bên kia, hiện tại thế mà không đi quan tâm Tô Công Tử tay, chạy tới nói bí mật gì. Phảng phất vừa mới sự tình liền chưa từng phát sinh qua. Tô Công Tử mặc dù đáng giận, nàng cái này làm người không khỏi cũng không tử tế chút a. Nàng cùng Tĩnh Vương Điện Hạ lại còn có bí mật nhỏ. Xem ra nàng cùng Tĩnh Vương Điện Hạ không phải là bình thường bằng hữu, quan hệ không ít nha. Cô Phi Yến lòng tràn đầy hiếu kỳ, thậm chí có chút tức giận bất bình. Dù sao, trong lòng nàng đầu có thể cùng Tĩnh Vương Điện Hạ quan hệ không ít nữ tử. Nói thế nào cũng phải là làm người khác ưa thích đại mỹ nhân. Không nên là Hàn Ngô Nhi luận này đồ có mỹ mạo, lại nói đối xử mọi người khắp nơi tính toán người nha. Nhưng mà, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bất bình về bất bình, nàng lại qua hỏi không được Tĩnh Vương nghĩ kết bạn với ai. Nàng cũng lười quan tâm tới. Cô Phi Yến mặt mỉm cười, phúc thân nói một tiếng là tiếp nhận hắc tạp trước, hết quay người đi. Nàng bước chân gọi là một cái nhẹ nhàng nha. Cái này trong thẻ đen có Tĩnh Vương Điện Hạ vừa mới thưởng là mấy vạn kim. Đây, đủ nàng ở trong đấu giá chàng vơ vét ra một đống chân quý dược tài. Thật tốt, uy một uy tiểu dược đỉnh. Tĩnh Vương Điện Hạ nếu ở bên cạnh, nàng còn phải cố kỵ câu nệ lấy. Tĩnh Vương Điện Hạ không ở, nàng đều có thể, muốn làm gì thì làm. Dù sao, chỗ này không phải Tấn Dương Thành, cơ bản không ai nhận biết. Nàng, cô Phi Yến càng nghĩ như vậy, bước chân liền càng nhẹ nhàng hơn. Trong chốc lát liền đi xa. Hàn Ngu Nhi thật không ngoài ý, nàng xem thấy cô Phi Yến tiêu sái bóng lưng, tâm lý có loại đấm một cái vào trên bông cảm giác. Có lực khiến không lên, đặc biệt biệt khuất. Nàng là đến thị uy gây hấn, cô Phi Yến không nhìn ra sao? Không, nàng không tin, nàng nghĩ cô Phi Yến nhất định là giả bộ, dục cầm cố túng trò hề này. Nàng một cái liền có thể nhìn thấu. Hàn Ngu Nhi rất nhanh liền thu liễm tâm tư, nàng sửa lại, thấp giọng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, Ngu Nhi ở tiệm trà đặt chỗ, chúng ta vừa uống trà, bên tường trò chuyện, như thế nào? Lúc này, quân cửu thần đang theo dõi cô Phi Yến bóng lưng nhìn. Tựa hồ thất, thần, cũng không nghe thấy Hàn Ngu Nhi lời. Hàn Ngu Nhi nhìn thấy, quả thực không nhịn được trong lòng nổi nóng. Nàng cố ý đi đến quân cửu thần trước mặt, ngăn cản hắn ánh mắt, cười hỏi, Điện Hạ, vị kia chính là ngươi quý phủ dược nữ, cô Phi Yến. Truyền ngôn nàng, dược thuật cực giai, hơn xa ngự dược phòng đại dược sư. Lời đồn đãi này, cũng quá khoa trương a. Quân cửu thần cũng không để ý tới nàng vấn đề này. Ánh mắt rơi vào nàng trên, lưng đeo gốc cây kia kỳ lạ thực vật phía trên. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi đều, tra được chưa? Hàn Ngu Nhi cười không đáp, chỉ nói, Điện Hạ, đến tiệm trà nói chuyện a. Hàn Ngu Nhi trên lưng treo vật này, tên gọi chi dứa dâu, bình thường được xưng là cây thơm cỏ, đây là một loại không có sợi rễ, không cần đất bồi, cũng không cần nước bồi kỳ lạ thực vật, tùy tiện đặt, chỉ cần ngẫu nhiên vẩy chút nước, liền có thể sinh tồn. Vật này phẩm loại rất nhiều, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Hàn Ngu Nhi trên tay gốc này đặc biệt tiểu xào, cũng không có mở hoa, có thể lá cây màu vàng màu sắc tiên diễm, toàn bộ đều hướng bên ngoài cuốn, thoạt nhìn giống như là một đóa hoàng sắc tiểu hoa nhi, hết sức xinh đẹp. Hàn Ngu Nhi lấy một đầu dây đỏ đưa nó buộc lại, đeo ở trên lưng nuôi, cùng bội ngọc túi thơm làm bạn, thoạt nhìn không hiện đột ngột, ngược lại có loại hoạt bát cảm giác. Ước chừng 3 năm trước đây, nàng phụng nghĩa mẫu chi mệnh đi cho Thiên Võ Hoàng đế chúc thọ tặng lễ, trong cung đầu ngẫu nhiên gặp vừa mới về Tấn Dương thành không mấy ngày Tĩnh Vương điện hạ, mà Tĩnh Vương điện hạ một cái liền chú ý tới nàng trên lưng gốc này cây thơm cỏ. Bọn họ một đạo xuất cung, Tĩnh Vương điện hạ đối cái này cây thơm cỏ 10 phần ưa thích, đã hỏi thăm nguồn gốc, cũng muốn đòi hỏi nàng lúc ấy lưu lại chút mưu kế, chỉ nói đây là cây thơm cỏ là mình ở phía Nam Sơn thôn phiên chợ bên trong ngẫu nhiên lấy được, không nghĩ bỏ những thứ yêu thích muốn cho, chỉ mong ý sẽ giúp hắn tìm một gốc. Cứ như vậy, thời gian 3 năm, nàng và Tĩnh Vương điện hạ kết giao bằng hữu, giữ vững liên hệ. Nàng căn bản không có tìm, một mực kéo lấy, đến tiệm trà, Quân Cửu Thần liền lại truy vấn, có thể có tin tức. Hàn Ngu Nhi vẫn là không nói, Duy Trì Thần bí ý cười, cố ý đem cây thơm cỏ cởi xuống, đưa cho Quân Cửu Thần. Điện hạ, ngươi có hơn 1 năm không hảo hảo nhìn một cái nó à, ngươi nhìn một cái, có phải hay không thay đổi? Quân Cửu Thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Năm đó, hắn sở dĩ sẽ một cái liền chú ý tới gốc này cây thơm hoa, không vì cái gì khác, đơn giản là lần đầu tiên nhìn thấy nó liền có gan không cách nào hình dùng cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác, phảng phất bản thân đã từng cũng nuôi qua vật này, đã từng ưa thích. Giống như hắn quý phủ trong hậu hoa viên cái kia cả vườn liên kiều hoa. Gì, thường quen thuộc, không hiểu thân cận, lại vẫn cứ nghĩ không ra nguyên nhân. Nghĩ không ra từng tại chỗ nào gặp qua. Hắn biết rõ, những vật này, nhất định đều cùng hắn mất đi cái kia vài chục năm ký ức có quan hệ. Hắn thậm chí hoài nghi, bản thân khi còn bé liền là lại liên kiều hoa nội viện lớn lên. Hắn phái người tìm được không ít có liên kiều hoa bụi, thậm chí ngay cả biển liên kiều hoa địa phương, hắn mỗi cái địa phương đều tự mình đi một chuyến. Đáng tiếc không phát hiện chút gì. Hắn đã từng lấy liên kiều hoa thăm dò qua đại hoàng thúc cùng phụ hoàng, bọn họ nhị lão lại đều không có phản ứng. Trực giác nói cho hắn, hắn cũng không phải là từ nhỏ liền từ đại hoàng thúc nuôi lớn. Đối với cái này cây thơm cỏ, hắn tất nhiên là cũng một mực phái người bí mật tìm kiếm, chỉ tiếc 3 năm đều không có tìm lại được thứ hai gốc. Hàn Ngu Nhi, nơi này đến nay đều là con đường duy nhất. Nhìn lấy trong tay đầu nho nhỏ cây thơm cỏ, loại kia không hiểu cảm giác thân thiết lại một lần lóe lên trong đầu. Quân Cửu Thần không nói chuyện, cặp kia nhất quán cô mắt lạnh không tự giác thời gian dần qua nhu xuống dưới. Hàn Ngu Nhi rất si mê, không gì bằng Quân Cửu Thần trong mắt phần này rất khó có thể thấy mềm mại. Loại này mềm mại liền tượng như bị hắn nhìn xem đồ vật đều có thể bị hắn ôn nhu mà đối đãi, cẩn thận che chở. 3 năm qua nàng nói bóng nói gió hỏi nhiều lần, cũng làm cho người tìm hiểu ám ngang xét nhiều lần, nhưng thủy chung không biết hắn vì sao sẽ đối cây thơm cỏ tình hữu độc chung. Nàng thậm chí cũng hoài nghi hắn là không từng có người trong lòng. Cái này cây thơm hoa đúng là hắn người trong lòng hảo đồ vật. Hắn đến Tấn Dương thành trước đó đến cùng trải qua cái gì? Nàng quá hiếu kỳ. Hàn Ngu Nhi nhìn qua Quân Cửu Thần, si tâm toàn bộ đều không tự giác viết lên mặt. Nàng hy vọng nhường nào, giờ này khắc này, trong mắt của hắn là nàng, mà không phải là cây thơm hoa. Quân Cửu Thần rất nhanh liền tỉnh táo lại, mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đem mấy thứ trả lại. Hắn nói, tựa hồ hơi lớn. Hàn Ngu Nhi cười đến thần bí hơn. Điện hạ, Ngươi nhìn, nàng đưa tay qua đến, trong lòng bàn tay nằm chính là một gốc mới cây thơm cỏ. Cùng nguyên bản gốc này cùng một loại hình, lại trọn vẹn nhỏ một chút lần. Quân cửu thần là ngoài ý muốn, ngươi ở nơi nào tìm được? Hàn Ngu Nhi cũng không thừa nước đục thả câu. Thật sự nói, điện hạ, đây là nguyên bản gốc này thành đi ra, nửa năm trước liền sinh, ta cho nuôi lớn, vốn là muốn đi Tấn Dương thành cho ngươi niềm vui bất ngờ. Không nghĩ đến sẽ ở đây, mà gặp được ngươi, a, đưa ngươi, cây thơm hoa cơ bản đều là phân gốc sinh sôi, cũ gốc toát ra mầm non, mà trưởng thành liền có thể tách ra, biến thành độc lập một gốc. Hàn Ngu Nhi, thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí vun trồng hơn phân nửa năm. Quân cửu thần thế mới biết Hàn Ngu Nhi cũng không có tìm được năm đó bán ra. Cây thơm người rơm, hắn có chút thất vọng. Hàn Ngu Nhi xuất ra một sợi tơ hồng đến, cười nói, điện hạ, ta giúp ngươi, nàng cái này còn chưa có nói xong. Mang Trọng liền vội vã chạy tới, điện hạ, đã xảy ra chuyện. Cô dược nữ nàng, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-I-E-I, hết chương.